Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163. Đệ 1163 chương một cái khác thời không. Ăn qua cơm chiều, Ninh Hoan Tâm đem Lâm Kiến Bình giúp chính mình tra được Tần Mộng kia một lần học sinh danh sách. Cùng tin tức chia tưởng Lệ Hành. A Hành, các ngươi tưởng ra ở Yến Kinh thế lực đại, ngươi giúp ta tra tra những người này. Có người nào còn ở Yến Kinh sinh hoạt, lại có người nào là có quyền thế gia tộc đệ tử. Hảo tưởng Lệ Hành mở ra Ninh Hoan Tâm chia chính mình những cái đó tin tức lúc sau. Tùy ý nhìn lướt qua, Hoan Tâm, ngươi ở tra Tần Mộng án tử, có tiến triển. Bởi vì đây là địa phủ uy chát hệ thống nhiệm vụ, mà cái này uy chát hệ thống chính là tưởng Lệ Hành cấp Ninh Hoan Tâm chói định. Cho nên hắn tự nhiên cũng biết Ninh Hoan Tâm nhiệm vụ là cái gì. Nghe được tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lập tức nghiêm túc gật gật đầu. Ngay sau đó trầm thấp mở miệng nói, ta hoài nghi năm đó cung tuy bao Tần Mộng người có thể là bị người thu mua, hoặc là căn bản là những cái đó điên cuồng theo đuổi nàng kết quả bị nàng cự tuyệt người làm. Hơn nữa, người kia hẳn là bối cảnh rất cường đại, nếu có thể là mặt trên chủ động lên tiếng tạo áp lực kết án, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Hảo, ta giúp ngươi đem bọn họ tin tức đều tìm ra. Ngày mai đem ngươi muốn chia ngươi này những người tư liệu đối với tưởng Lệ Hành tới nói. Cả đêm liền có thể thu phục. Hắn thậm chí không cần chính mình sử dụng bất luận cái gì linh lực. Tưởng ra ở Yến Kinh tin tức võng, liền có thể làm được điểm này. Hoan Tâm, 808 có cái gì tiến triển sao? Cùng Trần Ân Văn án tử so sánh với 808 sự tình tắc càng hiện thần bí, vẫn là không có đầu mối. Ninh Hoan Tâm lắc đầu thở dài một tiếng. Bất quá, ta đi tìm Lưu Văn Na, nàng nói cho ta một chút sự tình. Nếu nàng nói hết thảy đều là thật sự, như vậy, Ninh Hoan Tâm tạm dừng một chút, bỗng nhiên nâng lên mắt, nhìn chằm chằm tưởng Lệ Hành mặt, thấp thấp mở miệng, A Hành, ngươi nói, 808 có thể hay không là nào đó thời không tiết điểm nơi đâu. Cho nên, 808 trong phòng ngủ sẽ không chừng khi xuất hiện nào đó thần bí từ trường. Còn sẽ có đã hơi ảo lại chân thật tạo ảnh cùng thanh âm. Những cái đó, nói không chừng đều là chân thật tồn tại. Chẳng qua, tồn tại ở một cái khác không gian. Mà 808 chính là này hai cái không gian chỗ giao giới. Mỗi cách một đoạn nhật tử, lúc ấy không chỗ giao giới bạc nhược hoặc là xuất hiện bại lộ. Thậm chí là lẫn nhau trọng điệp thời điểm, hai cái thời không liền sẽ bị đả thông, mà 808 người liền tiến vào cái kia thời không. Này liền như là thời không xuyên qua, cho nên Trang Hiểu Nắng Ấm Dương Uyển, các nàng đích xác không có chết, cũng không có mất tích, các nàng chỉ là xuyên qua đến một cái khác thời không. Ninh Hoan Tâm cái này đoán rằng không phải tin đồn vô căn cứ, bởi vì nàng nghe được Lưu Văn Na những cái đó trải qua thời điểm không biết như thế nào đột nhiên nghĩ tới chính mình ở thôn Liên Hoa gặp được hết thảy. Khi đó ở thế giới trong tranh cùng chân thật thế giới chỗ giao giới, nàng cùng Nhạc Hân Di liền hoảng hốt cảm giác được Hứa Lập Vị tồn tại. Sao sao xuyên qua, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên tưởng Lệ Hành không ngôn ngữ, Trang Hiểu Nắng Ấm Dương Uyển hai người đích xác không có chết. Bởi vì tại địa phủ sinh tử mỏng thượng, các nàng hai người tên, liền ở các nàng mất tích kia một khắc, liền thần bí biến mất, phảng phất thế giới này chưa bao giờ có xuất hiện quá như vậy hai người. Có lẽ các nàng thật sự tới rồi mặt khác thế giới. Tưởng Lệ Hành nói ra những lời này thời điểm biểu tình rất quái dị, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới người kia, Dịch đại sư. Chính mình cha không đến Dịch đại sư tin tức, cảm giác không ra hắn hơi thở, hay là hắn vốn là không phải thế giới này người. Hết chương.